Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1055 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1054, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thúy Nguyễn, bạn Chí Linh Phạm và bạn Như Khâu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở nhà của người cô ruột của bạn. Và chuyện này bạn cũng có trải qua nữa. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng là nhà của bạn thì đa số mọi người đều là ở Cà Mau cả. Mà người cô của bạn với lại dượng của bạn thì lần đó là không biết bàn tính với nhau sao. Cuối cùng đã quyết định bán đi cái ngôi nhà dưới Cà Mau, rồi sau đó là sẽ lên trên Bạc Liêu để mua nhà rồi lên đây sống, rồi lập nghiệp ở trên đây các bạn. Thì cô với dượng bạn là có hai đứa con. Một đứa con gái năm đó là cũng 15-16 tuổi, và một thằng con trai năm đó là 12 tuổi ha. Khi cô của bạn đi coi nhà trên Bạc Liêu để mà tìm mua đó, thì cuối cùng cô của bạn đã ưng ý một cái căn nhà. Nhà này là nằm gần với lại một cái chợ các bạn. Và ngôi nhà này thì là nhà mặt tiền. Nói chung là xung quanh đông đúc dữ lắm, thị tứ lắm, người qua kẻ lại rất là nhiều. Cho nên đó là khi mà mình mua ở đây thì mình có thể là mở ra buôn bán được dữ lắm ha. Thì ngôi nhà này chủ cũ hồi xưa là người ta mở karaoke các bạn. Cho nên là người ta trang trí nhà nè, người ta thiết kế đâu cũng đẹp dữ lắm, sạch sẽ dữ lắm. Thì cô của bạn đã ưng ý và đã mua liền luôn. Khi mà mua về thì các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà của cô ở đây ha, thì ở bên đây nè là do cái chỗ này là nhà mặt tiền, thành ra là nhà cửa người ta sát nhau. Thì ở bên đây là có nhà của người ta và có người ở đàng hoàng. Nhưng mà cái căn nhà sát bên đây với cô á, thì ngôi nhà này lại không có ai ở cả, mà bỏ không, bỏ hoang luôn. Thì cô nói rằng là ngôi nhà này hồi đó đó là cô đi coi á, là cô cũng thấy người ta treo cái bảng bán nhà, nhưng mà nhìn mình không thích, tại vì nhìn nó làm sao sao đâu á. Rồi là khi mà cô vô cô ở là mặc dầu treo cái bảng như vậy mà cái chỗ này đông đúc như vậy nha, mà không ai là vô coi để mà mua cả, rồi cũng không có thấy cái người chủ nhà luôn. Thì khi mà cô với lại dượng của bạn lên đây ở rồi thì đi là chỉ có ba người thôi, đó là dượng nè, cô nè, với lại đứa con trai nhỏ. Còn đứa con gái lớn thì do lúc đó là nó đang học cái lớp lớn á, cho nên nó là cô sợ rằng mất công á, là mình chuyển trường lên Cà Mau thì đột ngột quá cũng không có nên. Thành ra là cô mới gửi đứa con gái lớn cho một người cô khác của bạn để mà hả ở nhà cô đó rồi đi học ở dưới Cà Mau bình thường. Rồi khi lên đây á, thì mình ở cái một thời gian mà ổn định xong xuôi hết rồi đó, thì mình sẽ chuyển trường á, là con gái lên đây, rồi chuyển nó lên đây cho nó ở sum họp với gia đình luôn ha, là cô với dượng tính như vậy. Thì khi mà lên đây ở, cô với dượng của bạn mở ra một cái lò bánh mì. Nhưng cái lúc mà mở ra thì buôn bán rất là ế ẩm các bạn, không có bán được. Không bán được luôn là tại vì ở đây là người ta có mối lái sẵn hết trơn rồi, cho nên là người ta lấy mối lái của người ta, đâu lấy của mình chi đâu. Mình bán thì lâu lâu mới bán được cho mấy người khách giảng lai, mà người ta mua có vài ba ổ thôi. Thành ra hả là như vậy hoài cũng được. Cho nên là cô với dượng mới nói với nhau là thôi bây giờ dẹp cái lỗ mì, chứ nếu mà mình để hoài là nó sẽ thâm thục vô cái vốn của mình cũng không được. Bắt đầu hả là dẹp cái lỗ mì ha. Thì lúc đó là bạn có một người chú nữa, chú này á, là chú bà con, là chú hai. Thì chú hai cũng ở Cà Mau, chú hai mới nghe vậy đó, chú hai mới lên trên Bạc Liêu, chú hai mới nói với lại cô Dượng, nói rằng là bây giờ á, không mấy á, tao với tụi bay hùng tiền với nhau mở ra một cái xưởng sản xuất mà nước đóng chai á các bạn, nước bình bình lớn á. Tại vì ở đây nè là không có thấy ai mở cả, cũng chạy vòng vòng xung quanh là không thấy ai mở cả. Cho nên đó là bây giờ mình mở ra đi, tại vì mình đó là cái người tiên phong thì lúc nào là mình cũng sẽ làm ăn được hết. Thì khi mà nghe vậy á là cô với Dượng đồng ý liền các bạn. Thì lúc đó là cô thấy rằng là cái nhà mình mua nó cũng rộng thiệt, nhưng mà nếu mà mở ra một cái xưởng sản xuất tại đây á thì nó sẽ là hơi nhỏ. Cho nên cô mới nói Dượng rằng là thôi bây giờ nhà này cũng nhỏ, nếu mình mở ra nó chật dữ lắm. Thành ra là thôi bây giờ cái nhà bên kia là người ta đang bỏ không, người ta treo bảng bán hoài bán được, thành ra là người ta sẽ bán rẻ đó ha. Thì cô quyết định là mua luôn cái nhà bên đây. Sau đó là cô gọi cho cái người chủ nhà đó rồi tiến hành là mua bán các bạn. Khi mà mua cái nhà đó xong ha, là cô mới kêu người để mà sửa sang đập ra rồi cơi nới ra cho nó rộng rãi. Thì lúc đó là cô làm lại hết luôn những cái phòng hồi xưa cái người chủ nhà cũ người ta mở karaoke á, thì cô dẹp hết luôn các bạn, mở cho nó rộng ra luôn để mà làm xưởng mà, rồi mua máy móc đồ cũng đàng hoàng dữ lắm. Thì lúc mà xong xuôi hết rồi thì cô mới kêu bạn lên, tại vì lúc đó là bạn ở dưới Cà Mau, bạn cũng không có làm gì. Cô kêu mày lên đây mày phụ với cô đi, rồi á là cô cho tiền rồi ha. Cái lúc này á thì bạn nghe vậy, cái bạn cũng thương cô nữa, cho nên á là bạn đã lên để mà làm phụ cho cô. Mà bạn nói rằng tuy em là con trai mà em cũng bự con, cũng gần 90 kg á các bạn, nhưng mà em nhát dữ lắm, em sợ ma dữ lắm chị Thi. Cho nên đó là khi mà cái lúc em lên, đây là cái lần đầu tiên em lên nhà cô của em. Khi mà lên đó thì cô đã sửa sang xong hết trơn rồi. Thì nhìn một cái chỗ nó rộng. Nó rộng mà dạng giống như là cô làm theo cái kiểu mà xưởng, thành ra là mở rộng ra thì nó luôn tuồn đó các bạn. Cho nên tự nhiên em nhìn cái nó rộng quá cái em sợ. Em sợ là em sợ ma. Sợ ma các bạn, thì lúc mà lên là ban đầu là sợ dữ lắm. Thì khi mà cô làm nhà đó là cô làm một cái phòng bên đây nè, để mà cô với Dượng với lại đứa con trai ở. Một cái phòng ở trong cặp với lại cái nhà bếp và cái toilet á, là một cái phòng nhỏ hơn. Thì chú hai của bạn á là ngủ ở trước, tại vì chú hai không có chịu vô phòng đó, là chú hai chê trong đó ngủ nóng dữ lắm. Cho nên á là tao trải chiếu, tao giăng mùng, tao ngủ ngoài cho nó mát vậy đó ha. Thì lúc mà bạn lên là bạn ở trong cái phòng đó. Bạn ở trong phòng đó thì ban đầu là bạn cũng sợ đi lắm, nhưng mà sau đó thì do là riết rồi bạn cũng quen, tại vì ở bình thường có thấy gì đâu, cho nên riết rồi quen dần cái không có còn sợ nữa. Thì sau đó là khoảng hơn một tháng, khi mà bạn lên là hoàn toàn bình thường, êm đềm dữ lắm. Và bạn cũng nói rằng là cái công việc kinh doanh khi mà mới mở ra thì nó cũng chỉ lai rai thôi, nó không phải là đắt, tại vì mình cũng mới mở mà, cho nên mình phải chịu. Thì nó lai rai nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là so với cái lúc mà mình mở cái lò bánh mì mình bán. Đó ha. Thì bạn kể rằng là sau những cái ngày êm đềm đi qua ha, cho tới một hôm. Cái đêm hôm đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy rồi. Lúc đó là do bạn này ghiền game, cho nên đó là bạn không có ngủ, mà bạn nằm bạn bấm điện thoại, bạn chơi game, bạn nằm trong phòng á. Còn ở ngoài thì mọi người đã ngủ hết rồi các bạn. Thì trong cái lúc mà đang bấm điện thoại thì vô tình thôi là bạn mới nhìn ra ngoài cửa. Mà cái cửa phòng của bạn là dạng cái cửa bằng nhôm ở phía dưới, ở trên là cái kính mờ, mà ở ngoài thì lúc nào cũng có mở cái đèn á các bạn. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà ai mà đi ở ngoài cái là mình ở trong mình nhìn ra là mình thấy liền, mình thấy người ta đi ngang liền, tuy rằng mình không thấy rõ là ai. Thì cái lúc mà vô tình bạn nhìn lên á, tự nhiên bạn thấy có người đi qua mà đi về cái hướng dưới cái toilet đó. Cho nên khi mà bạn nhìn thấy cái người đi qua đó thì ban đầu bạn cũng giật mình, nhưng mà bạn cũng trấn an bạn đó, bạn nghĩ rằng đó là chú hai của bạn, ổng ngủ cái ổng mắc toilet, cho nên đó là ổng đi ra sao để mà ổng đi toilet vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn nghĩ là chú hai, thì bạn mới tập trung vô cái điện thoại để mà bạn bấm bạn chơi tiếp vậy nè. Thì trong cái lúc bạn bấm bạn chơi thì bạn cũng để ý lắm, bạn đi địa ra thì bạn thấy cái người đó đó là cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, cứ đi qua cái 20 giây sau cái đi lại cái 20 giây sau cái đi qua cái 20 giây sau cái đi lại, cứ quần đi quần lại nhiều lần như vậy đó. Các bạn cũng bỏ cái điện thoại xuống bạn dòm ra, bạn nghĩ ủa ông chú hai ông làm gì mà ông đi tới đi lui hoài trời, hay là ông bị tiêu chảy hả ta. Cái bạn ngồi bạn dòm là bạn cứ thấy đi tới đi lui mà quần cầu 20 bận các bạn. cậu hai chục bận như vậy. Cái bạn mới nghĩ chú hai mà, cho nên bạn mới hỏi. Bạn sợ trong bụng, bạn hỏi. Bạn hỏi chú hai hả chú hai? Chú hai hả? Nhưng mà không ai trả lời cả. Cái bạn nói, ủa kỳ ta, không lẽ cô mình hả ta? Cái bạn kêu, cô hả cô? Cũng không nghe tiếng trả lời. Cái bạn ơi, nếu không phải cô thì chắc là Dượng. Cái bạn hỏi, Dượng hả Dượng? Dượng hả? Mà cũng không nghe tiếng ai trả lời. Thì khi mà không có ai trả lời bạn, trong khi nãy giờ là bạn kêu đủ ba người chú, cô và Dượng, mỗi ai trả lời hết thì bạn nhót rồi. Cho nên đó là bạn mới tức tốc, bạn mới mở cửa ra. Mở cửa ra thì bạn dòm thấy ai hết, bạn chạy thẳng lại cái chỗ mà chú hai đang nằm. Bạn thấy ổng nằm trong mùng á, bạn phóng vô, bạn nằm kế ổng. Thì khi mà phóng vô bạn nằm kế ổng là bạn nghe ổng ngáy đều đều, ngáy phò phò vậy đó. Là bạn biết là ổng ngủ say mê nãy giờ. Cái bạn nghĩ trời ơi, ổng ngủ vậy là ai? Ai đi qua lại không lẽ cô chú, thôi để ngày mai mình hỏi thử. Thì bạn nằm đó một chút cái ngồi bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, khi mà dậy á, thì bạn hỏi chú hai trước. Bạn hỏi chú hai, chú hai, bộ tối hôm qua chú hai bị tiêu chảy hả? Cái ổng nói, làm gì bị tiêu chảy? Tao đâu bị tiêu chảy gì đâu, mày nói gì vậy? Cái bạn nói, tối hôm qua hả, con ở trong phòng á, con chưa ngủ nữa. Cái con thấy hả, có người đi qua đi lại mà đi cầu hai chục bận chú hai phải không? Cái ổng nói, mày nói sao tao ngủ một cái hả, ót tới sáng. Từ mùa đêm mà tao ngủ ót tới sáng luôn, kể cả đi đái mà tao còn dậy đi mà. Tao đâu bị tiêu chảy gì đâu mày. Cái bạn nói, ủa kỳ ta, vậy con thấy ai trời? Không lẽ con thấy cô? Cái hồi sau cái bạn mới gặp cô. Bạn mới hỏi cô, hỏi cô, bộ hôm qua cô đi ra làm sao? Cô đi toilet ở làm sao phải không? Cái cô nói, mày nói gì vậy? Trong phòng tao, tao có toilet mà. Thí dụ như tao mắc cái gì thì tao đi trong phòng tao mắc gì tao ra làm sao? Cái toilet phía sau là chỉ có một mình bạn và chú hai sử dụng thôi. Còn cô, Dượng và đứa con nhỏ là ở trong phòng là có toilet sẵn. Cho nên nó là cô nói vậy. Cái bạn nói, ủa kỳ trời, con thấy rõ ràng thôi, để hỏi Dượng. Cái hỏi Dượng, Dượng nói không có, Dượng ngủ ngon lắm, với lại tao đi ra làm sao làm gì. Cái bạn sợ quá cái mới kể cho mấy người lớn nghe là tối qua con thấy như vậy đó, mà con khẳng định rằng lúc đó con ngủ là tại vì đang chơi game mà, bạn đâu phải ngủ đâu mà nằm mơ. Cái người lớn thì lại không tin, gia đình của bạn không có tin mấy chuyện này, cho nên nó là hả, bắt đầu Dượng mới la, Dượng nói rằng ma cỏ gì mày ơi. Nhiều khi mày chơi game cái do là mình dán con mắt vô điện thoại quá, cái con mắt mình mỏi rồi nó hoa, mình thấy vậy thôi. Nhưng mà mặc dầu mọi người nói như vậy, mọi người cười bạn, nhưng mà bạn cũng rất là sợ. Các bạn sợ dữ lắm, cho nên đó là mấy ngày sau là bạn ngủ chung với chú hai, bạn không có vô phòng. Thì khoảng mấy ngày sau, hôm đó là vào buổi trưa nha, bà kể rằng là trưa hôm đó thì chú hai với lại Dượng của bạn đi giao nước cho người ta. Còn cô của bạn thì ngồi ở phía trước để mà bà Tám với lại mấy cái bà trong xóm á, là cô ngồi trước, còn đứa em trai của bạn thì nó đi học. Thì bạn ở trong, mà lúc đó là do bạn làm nước á các bạn, cho nên đó là bạn bị đổ mồ hôi nè. Rồi là làm nước thành ra là cái người của mình cũng ướt. Nói chung là cái áo, cái quần của bạn là nó không phải là nó ướt nhẹp mà dạng giống như nó ẩm, nó ướt vậy đó ha. Thì sau một hồi bạn làm bạn mệt quá, cho nên bạn mới ngồi bẹp xuống đất, bạn nghỉ mệt. Bạn nghỉ mệt cái cũng hơi buồn ngủ, cái bạn tính rằng thôi nằm xuống để mà ngủ chút xíu vậy đó ha, cho lấy lợi sức. Cái bạn nằm dài xuống đất luôn, là nằm ịch xuống đất luôn chứ không có vô trong. Thì bạn nằm vậy đó, trong cái lúc mà đang lơ mơ chưa có ngủ đâu, tự nhiên bạn có cảm giác như là ai cầm cái chân của mình dở lên. Cái bạn đang nhắm mắt mà tự nhiên ai cầm chân mình dở lên vậy trời. Cái bạn mới suy nghĩ ai vậy, cái bạn mới mở mắt ra. Nhưng khi mà bạn muốn mở mắt ra thì bạn lại không có mở được. Bạn không mở được các bạn, bạn cố thiệt là cố mà không có mở được. Con mắt mặc vào cái đầu tỉnh rồi mà con mắt nó dính là cứ ngắt vậy nè. Cái hả, bạn cảm giác như cái người đó đó là nắm cái chân, nắm một chân của bạn đang lôi bạn đi, kéo bạn sình sọt vậy đó. Cái bạn nghĩ trời trời ai vậy trời, ai giỡn kỳ trời, ai giỡn kỳ vậy? Mà cố gắng mở hoài mở không được. Cái cố được là cố, thì cuối cùng á là bạn mở được, nhưng mà không phải là mở theo cái kiểu to cái con mắt để mà dòm như mình, mà bạn chỉ mở theo kiểu hí hí vậy thôi. Và do là lúc đó là ban ngày cho nên sáng dữ lắm, tuy rằng mở hí hí nhưng mà bạn hả là thấy được cái người đó là một người đàn ông. Cái ông này, cái vóc dáng của ổng nhỏ xíu con à, mà cái mặt của ổng cũng lạ quắc. Ổng đang nắm cái giò của bạn á, ổng đang kéo lôi bạn sình sọt vậy đó. Trời ơi, cái bạn nghĩ ông này là ai vậy trời, ông này là ai vậy mà Bạn này gần 90 kg, bạn nặng dữ lắm, mà cái ông nó nhỏ xíu, con nhỏ bạn nhiều, mà ông nắm cái chân của bạn, nắm bằng một tay, ông đi bình thường các bạn, đi giống như là nhẹ nhàng vậy đó. Trời ơi, hả, bạn dùng giày không được. Cuối cùng á là bạn mới niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật á là ổng buông cái chân của bạn ra, cái chân của bạn rớt một cái ạch xuống đất một cái, thì nó đập xuống cái cục xương chân của mình nè, là nó đập xuống đất một cái là bạn đau quá, cái bạn ngồi bật dậy được luôn. Thì cái lúc mà ngồi bật dậy được á là bạn không thấy cái ông đó đâu nữa. Trời, bạn sợ quá, bạn mới lật đật bạn chạy ra đằng trước, bạn thấy cô bạn ngồi trước á, bạn hỏi cô nãy giờ có ai vô không cô, nãy giờ có ai vô không? Cái cô nói, mày nói cái gì vậy, nói từ từ coi. Cái hả, nãy giờ có ai vô không, ai vô xưởng không? Cái con nói không, đâu có ai vô, tao ngồi đây nãy giờ có thấy ai vô đâu. Cái bạn nói, trời ơi, có mà, có ông nào đi vô, ông nắm chân con, ông lôi chân con mà. Cái con nói, đã nói không có mà. Cái bạn kỳ vậy trời. Các bạn đi vô, thì khi mà đi vô bạn mới nhìn lại, bạn nhìn lại là nhìn cái gì các bạn biết không? Mới nãy là bạn làm xong cái bạn nằm trong cái góc bên đây. Thì khi mà bạn tỉnh á là bạn nằm ở bên đây, và bạn nhìn lại cái quãng đường từ bên đây mà qua bên đây á là do cái lưng áo của bạn ướt á các bạn. Cho nên đó là khi mà cái ông đó ổng lôi bạn á là để lại cái phần mà giống như cái đường kéo mà có dính nước á, các bạn tưởng tượng được mà phải không? Là ở dưới cái nền đất á là nguyên một cái đường dài, là ổng lôi bạn nguyên một cái đường dài, nước nó còn dính ở trên cái nền. Ở trên cái nền đất từ bên đây qua bên đây. Trời, bạn nhìn bạn ớn da gà. Bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái bạn nói với lại cô, với lại chú và dượng của bạn, nhưng mà người lớn không tin. Bạn nói là gia đình bạn không có tin mấy cái chuyện đó. Thì cũng chửi bạn, nói bạn rằng mày nằm mơ thôi này nọ kia ha. Thì sao chuyện đó bạn cũng sợ lắm. Cho nên đó là bạn lại tiếp tục ngủ chung với lại chú hai của bạn một thời gian ở ngoài. Nhưng mà do là ổng ngái quá, thì trong cái khoảng thời gian đó bạn cũng không thấy gì nữa. Rồi do là ổng ngái quá, các bạn tối ngủ ngái dữ lắm, cho nên đó là bạn này không có ngủ được. Thành ra là bạn mới thôi, ổng ngái quá ngủ không nổi, bây giờ thôi vô phòng ngủ, ráng là mình không chơi game nữa, mà vô mình nằm là mình ngủ luôn, thì có thể là mình sẽ không thấy ha. Thì bạn này á là vô trong phòng ngủ ha. Thì ngay cái lúc mà vô phòng đó, đêm đó là tối 10 giờ bạn lo bạn ngủ rồi, cái tới tầm khoảng 11 giờ á, cái tự nhiên bạn đang nằm cái xong cái tiếp tục lần này bị dở cái chân nữa. Khi mà bị dở cái chân lên cao vậy nè là bạn giật mình. Thì kỳ này bạn mở mắt ra được các bạn. Bạn nói rằng khi mà em mở mắt ra được á, em thấy rõ ràng đó là một người đàn ông. Ông này ông đứng dưới chân em, đang cầm cái chân em vậy nè, ông đang dở cái chân em vậy nè. Mà ông này bạn nói rằng nhìn ổng bình thường, không có gì đáng sợ cả, giống như là cái người bình thường vậy đó, mà ổng hơi nhỏ con. Cái ổng dở chân bạn, cái ổng nói vậy nè, tụi bay vô nhà của tao, tụi bay đập nhà đập cửa tụi tao, rồi tụi bay kiếm chỗ tao dội nước lên đầu tao, làm vậy có được không, tụi bay không có làm ăn gì được với tao đâu nghe không. Ổng nói vậy xong cái ổng buông chân bạn xuống, xong rồi cái ổng đi ra ngoài, mà ổng đi xuyên qua cái cửa luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn la quá trời la luôn. Rồi cái bạn chạy ra ngoài, mọi người cũng nghe. Cái mọi người hả cũng giật mình thức dậy, hỏi chuyện gì vậy. Cái bạn lúc đó là bạn sợ quá, cho nên là bạn không có nói được. Thì mọi người nói thằng quỷ này chắc là nó ngủ, nó nằm mơ, thành ra là nó mới như vậy. Thì mọi người kêu rằng mày ngủ đi, cái bạn chung vô bạn nằm với chú hai mà bạn đâu ngủ được đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn có hỏi cô bạn, bạn hỏi cô xin lỗi, cái ông đó ổng còn nói với bạn rằng là tụi bay đập nhà đập cửa tao, tụi bay vô nhà tao mà tụi bay không cúng kiến gì hết, tụi bay sẽ không có làm ăn gì được với tao đâu. Rồi là ổng đi ra khỏi phòng, là ổng đi xuyên qua cái cửa, là Thi quên cái chi tiết đó các bạn ha. Thì sáng ngày hôm sau á là bạn có hỏi cô, bạn hỏi cô à, cái lúc mà cô mua nhà ở đây á là cô có cúng kiến gì không cô? Cái cô nói không, tại vì gia đình mình từ nào giờ với lại dượng của bạn là ổng không có tin mấy cái chuyện đó, cho nên nó là mua chứ không có cúng gì cả. Và kể cả khi mà mua cái nhà mà bên kia đó, rồi cơi nới ra xong xuôi cũng không có cúng luôn. Thì lúc đó bạn mới kể lại, bạn mới kể cô con thấy vậy đó, con thấy cái chuyện như vậy đó cô, tối qua con thấy vậy đó ha. Rồi ha, kể cho chú hai nè, kể cho dượng nghe, nhưng mà Dượng lại tiếp tục không tin nữa. Dượng của bạn cũng là một cái người gọi là cố chấp đó các bạn, không có tin. Thì khi mà mọi người lại không tin, mà chỉ có Dượng là không tin dữ, còn riêng chú hai và cô của bạn á, là dạng giống như nửa tin nửa ngờ, 50-50 đó các bạn. Thì nói mà mọi người cũng không chịu cúng. Dượng nói rằng ma cỏ cái gì, cúng kiến cái gì, không có cúng gì hết trơn á. Thì bắt đầu từ đó về sau là các bạn biết, cái cuộc kinh doanh đó đó ha, là cứ trục chặt chỗ này chỗ kia, cứ có chuyện này nọ hoài luôn. Rồi á hả, là cơm nè, đồ ăn thức uống nè, là nấu hư hoài các bạn, hư mà cơm mà nó nhão ra như là cơm mẻ vậy đó, các bạn tưởng tượng như vậy, là cứ liên tục như vậy. Thì cô của bạn lúc đó bắt đầu tin rồi, nhưng mà riêng Dượng của bạn thì ổng là không tin, ổng cho cúng các bạn. Thì sau đó nữa ha, là bạn do cái lần đó bạn sợ quá cho nên bạn đâu dám vô phòng nữa đâu, mà bạn ngủ ngoài với chú hai luôn, từ đó về sau luôn các bạn. Thì bạn kể rằng là sau đó khoảng thời gian nữa thì cũng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nó cứ liên tục là xui rủi trong làm ăn, với lại hả là cơm canh đồ ăn đồ thức uống là hư hết trơn vậy đó, cứ liên tục như vậy đó ha. Nhưng mà Dượng nhất quyết ổng không cúng, cho tới cái lúc mà con bé con của cô á, là nó học xong cái lớp ở dưới Cà Mau rồi, thì lần này á, là chuyển trường nó lên trên Bạc Liêu. Và lúc đó là nó lên Bạc Liêu, nó ở thì nó ở trong cái phòng mà hồi đó bạn ở. Thì khi mà nó lên đây ban đầu cũng bình thường. Bạn nói rằng nhỏ em này của bạn á, nó giống như là hot girl trên mạng bây giờ vậy đó các bạn. Dễ thương, xinh xắn mà tánh tình rất là hiền, hiền dữ lắm, nói năng nhỏ nhẹ vô cùng luôn, dạ thưa đàng hoàng luôn. Nhưng mà khi mà lên trên đây, nó ở trong cái phòng đó tầm khoảng một tháng hơn vậy đó, thì tự nhiên nó lại thay đổi cái tính tình của nó. Nó không có nói chuyện nữa, nó cứ đi học về, xong cái nó vô trong phòng. Nó vô trong phòng, nó ở miết ở trong phòng vậy đó, cho tới giờ ăn cơm hay là đi tắm rồi đó, thì nó mới đi ra. Nó ra xong cái nó lại vô trong phòng, rồi hả là cứ ở miết trong phòng vậy, không nói chuyện với ai cả. Thì cô mới hỏi rằng là sao mà con không nói chuyện với ai hết vậy con, sao vậy? Cái nó cũng trả lời, hỏi nó cũng trả lời luôn các bạn. Thì mọi người thấy lạ dữ lắm, hỏi rằng sao mà mày nói mà không trả lời gì hết trơn vậy hả, riết rồi cái tính tình gì kỳ cục vậy. Thì lúc đó đó là nó bỏ vô trong phòng, nó bỏ vô trong phòng mà nó còn nói giọng ra rằng là tôi làm gì á, kệ tôi, mắc mới vô tới mấy người đó, nó nói vậy. Thì khi mà cô của bạn nghe nó trả lời cái câu đó là cô thấy lạ liền, nó trời sao nó ăn nhỏ này nó hổn, tại vì bình thường cái tánh nó rất là hiền và nó không bao giờ mà nói chuyện cái kiểu vậy, mà bây giờ nó dám nạt lại, mà nó dám xưng tôi với mẹ nó luôn, tôi làm gì kệ tôi, mắc mới gì tới mấy người vậy đó ha. Thì cô của bạn tức dữ lắm, cho nên nó là cô của bạn cũng im, cô của bạn im ha. Cái cô cũng nói với Dượng, thì Dượng nói chắc là do là nó đang trong cái tuổi mới lớn, cái tâm sinh lý của nó bất thường á, thì từ từ mình dạy nó sao. Thì cho tới tối cái ngày hôm đó luôn, lúc đó nửa đêm rồi, mọi người đang ngủ vậy đó, tự nhiên nghe trong phòng của con bé các bạn một cái xoảng một cái là tấm kiến ở trong phòng nó bể. Mà cái khi mà nghe cái xoảng một cái là nghe tiếng nó hét lên, xong rồi cái nó khóc. Nó khóc quá trời khóc luôn. Thì mọi người ngoài đang nghe tiếng bể kiến, rồi tiếng la, tiếng hét, tiếng khóc vậy đó, cho nên ai cũng giật mình dậy hết. Thì khi mà giật mình dậy, mọi người mới chạy vô. Mà cái cửa phòng của con nhỏ đó là dạng giống như là cái cửa bình thường, cái tay nắm tròn á các bạn, là mà cái tay nắm này nó lại bị hư nữa, cho nên nó là mình chỉ cần mở cái là mình đẩy vô thôi, bấm ở trong không có được. Thì cái lúc mà nghe cái tiếng nó khóc hụ hụ hụ trong phòng, mọi người mới chạy vô mà mở cái cửa quản được. Mở được các bạn, rồi bạn nè với lại chú hai của bạn á là kêu hả mở cửa, mở cửa, mà không có mở được nha, mà cố gắng đẩy cái cửa cũng không có đẩy được. Hai người bắt đầu hè nhau đập vô nè, đập vô nhưng mà cũng không mở được luôn. Rất là ngộ như vậy đó, nó cứ ngắt luôn nha các bạn. Thì lúc đó Dượng của bạn mới quán quá rồi, thì Dượng mới nhìn lên trên cái gần với lại cái trần ở trên, nó là có một cái quạt hút của cái phòng này. Thì có cái quạt hút thì Dượng mới nhìn lên, thì Dượng mới bắt cái ghế cao á, Dượng mới lấy cái búa, Dượng đập cái quạt hút đó luôn, để mà nhìn vô phòng coi là cái con bé nó đang làm gì trong đó, nghe tiếng nó khóc hụ hụ trong đó vậy đó. Thì khi mà Dượng leo lên, Dượng đập cái quạt hút ra rồi, thì Dượng dòm vô cái lỗ là Dượng thấy con gái của mình đang ngồi dưới đất. Cái kiến á thì nó bể tùm lum hết, nó đang ngồi, cái chân của nó thì chảy máu, mà nó ngồi nó khóc nha các bạn, nó khóc và nó vừa khóc nó vừa nắm đầu nó bứt tóc, nó bứt tóc nó xong nó bắt đầu bứt tóc gì mà trên tay nó lúc này nó nắm nguyên một chùm tóc luôn. Là Dượng thấy con của mình làm vậy, Dượng kêu rằng con ơi sao vậy con, sao vậy con, thì kêu hoài mà nó không trả lời trả vốn gì hết, nó cứ ngồi và nó cứ vừa khóc vừa nắm cái tóc nó bứt, nó bứt nguyên một chùm tóc luôn, thấy ghê vậy đó các bạn. Thì sau đó ha, là cuối cùng đập một hồi sau á thì cái cửa nó bị bung ra. Mà trong khi cái cửa bình thường, các bạn biết mấy cửa nhôm nó đâu có phải là chắc chắn gì đâu, đâu phải dạng cửa sắt mà có then chốt cài đàng hoàng đâu các bạn. Cái cửa nhôm là chỉ cần vài ba cái lực mạnh của mình là nó bung ra rồi. Mà đằng này cái tướng của bạn nè, với lại cái tướng của chú hai của bạn bự con lắm, mà hai người hè nhau đập một hồi lâu sau cuối cùng mới mở được. Thì khi mà mở bung cái cửa ra được rồi thì vô thấy một cái cảnh tượng á, là bạn nói, tại mới nãy là chỉ có Dượng bạn thấy thôi, mà bây giờ tới bạn thấy nè, bạn nói trời cảnh tượng nhìn kinh dị lắm. Nó ngồi trên hả là dưới đất nó khóc, ở dưới thì kiến, mà chân của nó là do kiến bể đó các bạn, trúng chân nó, máu me chảy từ lưa hết. Còn nó thì trên tay nó nằm, nó cầm nguyên một cái chùm tóc của nó tự nó bứt tóc rồi nó khóc vậy đó. Thì lúc mà mọi người chạy vô hỏi sao vậy con, sao vậy con, thì nó nhìn mọi người cái nó hét lên cái rồi nó té ra, nó ngất, nó xỉu. Thì lúc đó mọi người mới chở nó vô trong bệnh viện. Thì khi mà vô trong bệnh viện á là nó không sao nữa các bạn. Thì lúc đó là bạn có vô bạn thăm em bạn. Thì cái lúc mà vô thăm lúc đó nó đang tỉnh. Mà khi mà vô bệnh viện thì nó lại trở lại giống như là hồi trước. Nó rất là hiền. Nó nói chuyện rất là ngọt ngào. Nó không có hả là như cái lần mà hơn một từ sau này là nó không nói chuyện hoặc là nó hằn học vô cùng. Thì lúc này do là hai anh em cũng thân, cho nên nó là bạn mới hỏi nó rằng là bây giờ em nói thiệt cho anh nghe coi, mày sao mà mày bị cái gì, mà mày có cái chuyện gì mày buồn hay không, trong lòng mày có buồn cái chuyện gì hay không, có chuyện gì xảy ra hay không, đi học có chuyện gì hay không, bây giờ mày nói thiệt cho anh nghe coi. Thì lúc này á là nó mới nói rằng là em không biết làm sao nữa, mà hồi đó không có, mà sau khi mà em lên đây em ở tự nhiên trong người em khó chịu, em bực bội vô cùng luôn, lúc nào em cũng muốn gây lộn đánh lộn với người ta hết. Là nó nói với lại bạn như vậy. Cái bạn cái bạn mới nghĩ lại cái chuyện mà mình thấy đó, cho nên nó là bạn mới hỏi nó, nhưng mà bạn không dám là hỏi thẳng vô, không dám hỏi thẳng vô, sợ rằng là không có làm sao rồi mất công nó sợ nữa. Thành ra là bạn mới nói rằng là bây giờ em nói thiệt cho anh nghe coi, có phải là em ở trong phòng đó em thấy cái gì bậy bạ phải không? Cái khi mà nghe bạn nói vậy, cái nó nhìn bạn, nó nói sao anh biết vậy, bắt đầu nó tuôn ra, các bạn giống như là nó kiềm chế trong lòng bấy lâu nay, bây giờ nó tuôn ra, nó nói rằng đó là nó thấy cái ông đó vậy đó, rồi ổng cũng phải là nắm chân nó, ổng kéo vậy đó ha, rồi ổng chửi nó, ổng nói rằng đó là vô đây ở không cúng kiến gì hết, rồi ổng chửi, ổng mắng, ổng nói là sẽ không có ở đây, không có làm ăn gì được với ổng đâu. Đó, đó thì hả là sau khi mà nghe em bạn nói, trời bạn nói, bạn giỡn ốc hết trơn luôn. Rồi sau đó là bạn về, bạn mới kể lại cho cô bạn nghe là nó nói cho con nghe như vậy đó, con nói với cô rồi. Cái lần trước đó là con thấy như vậy, con thấy rõ ràng như vậy, con nói với lại cô với Dượng mà mọi người không tin con. Mà bây giờ hả là nó nói vậy đó, bây giờ nó kể con nghe vậy đó, bây giờ cô tính sao chứ giờ vậy là không có được. Mình làm ăn cũng được, với lại cô thấy dạo gần đây mình làm ăn cũng không có ổn nữa. Thì lúc này là cô lo lắm. Cô lo lắm, nhưng mà riêng Dượng của bạn thì do là ổng thấy con của ổng bị vậy đó, cho nên là ổng dạng giống như là ổng không phải là tin tuyệt đối, nhưng mà dạng giống như 80-20 đó các bạn, do dự giữa không tin và cái tin đó. Và ổng tin nhiều hơn rồi, thì lúc đó ổng lơ, ổng nói gì hết. Xong cái khi mà em của bạn xuất viện về đó, là cô của bạn hỏi mấy cái người bạn quen đó, thì có chỉ một cái ông thầy. Bắt đầu hả là cô mới chở em của bạn đi lại cái ông thầy đó, nhưng mà bạn không có đi tại vì bạn ở nhà bạn làm nước. Cho nên đó là khi mà cô đi về thì cô mới kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Thì cô kể rằng là cái lúc mà chở nó lên ông thầy đó, thì vô cái cô không nói gì hết trơn á, cô chỉ nhờ ông thầy là coi giùm coi làm sao tính tình nó dạo này thay đổi dữ lắm, không có nói cái chuyện ở nhà ha. Thì cái ông thầy này á, ổng có một cái người đệ tử, và cái thằng đệ tử đó nó tầm mười mấy tuổi thôi, thì ổng mới kêu cái thằng đệ tử đó lên đứng kế ổng. Xong cái hả là ổng đọc một hồi sao cái tự nhiên cái thằng này nó đổi cái mặt, các bạn, nó đổi cái mặt, cái ổng mới hỏi, ổng quay qua ổng hỏi đệ tử và ổng hỏi rằng á là sao vậy, sao tự nhiên á ông theo người ta vậy, ông theo người ta nhỏ nhỏ xíu à, mà ông theo ông phá nó vậy ông. sao tự nhiên ông theo người ta vậy? Thì lúc đó đó, cái thằng đệ tử đó nó mới trả lời. Và khi mà nó trả lời á, là ngộ cái rằng trước đó thì nó nói cái giọng con nít mười mấy tuổi, tầm 17, 18 tuổi các bạn, là giọng con nít. Mà bây giờ khi nó trả lời ra thì cái giọng đó là giọng của đàn ông tầm khoảng 50 mấy tuổi, giọng ồm ồm. Cô nghe cô sợ muốn chết luôn. Thì nó trả lời vậy nè, nó nói rằng hả, đi vô nhà của tôi, đập phá nhà của tôi, rồi xong rồi hả, không cúng kiến gì cho tôi hết trơn á. Rồi đổ nước lên đầu của tôi, biết rằng là tôi lạnh lắm không, là cái chỗ mà hay đổ nước là ngay cái chỗ ổng nằm. Ổng nói vậy đó, là đổ nước trên đầu của tôi, biết rằng tôi lạnh lắm không. Rồi tôi hả là phải dời qua chỗ nhà bếp để mà tôi ở. Ổng nói vậy đó, tôi dời qua chỗ nhà bếp tôi ở, rồi tôi vô trong cái phòng đó. Hả hả, đã hả, không có cúng kiến, không có biết điều gì hết trơn vậy đó. Hồi đó hả, cái nhà cũ á, là ổng thì ổng ở bên cái nhà mà không có người ở, nhà quan đó các bạn, ổng ở bên đó. Nhưng mà do cái người mà chủ cũ bán nhà cho cô của bạn bên đây là mở karaoke, bán karaoke mà, cho nên lúc nào cũng sùm. Ổng nói rằng đó là ồn dữ lắm, ồn qua ổng dữ lắm, mà cũng không biết điều, không có cúng gì hết trơn á. Thành ra là ổng phá để mà không có buôn bán được, để mà cuối cùng phải bán nhà, dọn đi chỗ khác luôn. Rồi tới khi mà cô của bạn với Dượng bạn vô thì lại không có biết điều, không có biết cúng kiến gì hết trơn á. Tôi đói dữ lắm, tôi đói dữ lắm. Chứ nhỏ này nè, chỉ qua em của bạn nó nói rằng nhỏ này ha, nó hợp với tôi, cho nên nó hả là tôi mới theo nó. Thì ổng nói vậy, cái ông thầy nói trời ơi, nó nhỏ xíu, nó mới có 16, 17 tuổi, ông theo nó tội nghiệp nó. Thôi bây giờ là ông đừng có phá người ta nữa, ông muốn gì đi. Ông nói đi rồi hả, tôi nói cho gia đình ta, người ta cúng cho ông, ông muốn ăn gì. Ông nói rằng ông đói vậy lắm, từ nào tới giờ không có ai cúng kiến gì cho ông hết trơn á. Ông đói vô cùng luôn, bây giờ ông muốn ăn gà, với lại ông muốn uống rượu. Thì lúc đó là ông thầy mới sai một người đệ tử khác của mình chạy đi mua gà với lại mua rượu. Bắt đầu cái người đệ tử bị nhập vô, các bạn ngồi ăn, ăn ngấu nghiến. Sau khi mà ăn xong á thì ông thầy nói giờ ăn rồi á thì thôi đừng có phá người ta nữa nghe không, ông còn muốn gì nữa không, hả tôi nói họ làm luôn cho. Thì ổng nói vậy nè các bạn, nói tội nghiệp lắm. Ổng nói rằng á là từ nào giờ không ai cúng cho ổng hết trơn á, cho nên ổng đói, ổng khát, ổng lạnh dữ lắm. Thì á hả bây giờ bắt đầu nói qua cô của bạn nói rằng á là bây giờ cô cúng cho tôi đi. Cô cúng cho tôi thường xuyên hàng tháng đi, rồi tôi phù hộ cho cô làm ăn. Nói vậy đó. Thì sau đó là ổng xuất đi các bạn. Thì bắt đầu á là về. Về cái cô của bạn kể lại cho Dượng của bạn nghe, chú hai và bạn nghe ha. Xong rồi Dượng lúc đó là không nói gì nữa, dạng như tin rồi đó. Không kệ cô muốn làm gì cô làm. Thì cô của bạn bắt đầu cúng. Cô cúng ha, xong rồi cái em của bạn từ từ là nó bình thường trở lại, ăn uống cũng mập mạp trở lại, vui vẻ như xưa, ngoan ngoãn như xưa. Còn về cái vấn đề làm ăn đó là sau này cô với lại chú làm ăn rất là được, bắt đầu phát lên, bây giờ giàu dữ lắm các bạn. Thì đó là một chuyện á, là xảy ra ở nhà của người cô của bạn, do một bạn ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy cũng tội cho cái ông đó các bạn ha, do là cũng đói khát quá, không có được ăn và cũng không có được người nào hồi hướng để mà cho ổng được đi đầu thai, đi siêu thoát đó. Thành ra riết rồi ổng cũng bực bội, ổng mới phá như vậy. Thì nhớ nha các bạn, khi mà mình mua nhà đâu, mặc dầu mình không tin trong lòng đi, nhưng mà thôi kệ, mình cứ cúng cho người ta cũng đâu có nhiều tiền. Mình nấu một mâm cơm nè, rồi mình mua trái cây đâu có nhiều tiền đâu các bạn, thì mình cứ cúng. Rồi là mình khấn vái, mình xin người ta để cho hả là mình ở, mình làm ăn cho nó đặng được. Chứ nhiều khi cố chấp quá là cũng không có được các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe dạng những chuyện như thế này thì mình rút được cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Và mình nghĩ thì mình cũng thấy thương cái ông đó, chứ mình cũng thấy giận, tại vì ổng đói quá, ổng khát quá, ổng lạnh quá, cho nên ổng mới phá các bạn ha. Thì hy vọng rằng là sau này khi mà hết nghiệp rồi thì ổng cũng sẽ được siêu thoát. Thì hôm nay cái câu chuyện này nó dài, cho nên nó là Thi kể một chuyện thôi. Đáng lẽ là Thi đọc tới 3 chuyện lận, nhưng mà hôm nay là chuyện này tới 35 phút lận, cho nên nó là thôi để những cái chuyện sau thì Thi sẽ kể trong cái tập sau các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1056. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi.